Chương 2. Vào huyết ma bẻo, dưới ánh đèn chập chờn, cung thủ bắn tên vun vút, giết sạch đám chơi hút máu. Kỵ sĩ đánh đập loạn xạ vào đống áo giáp trống rỗng từ chỗ nào đó đang chạy tới. Pháp sư tạo thành một bức tường lửa phạm vi rộng, thiêu sạch một đường. Đám người kim qua vô cùng quen thuộc đường lối, tiến thẳng đến cửa phòng bốt. Pháp sư bắt đầu ngân nga bài ca ánh sáng. Cung thủ tập trung sự chú ý vào ba tiểu bốt xương khô đang đứng canh cửa. Những mũi tên hành hương được mục sư phù hộ bắn chính xác vào mắt của kỵ sĩ xương khô, kết thúc vô cùng đẹp mắt. Mỗi lần mở cánh cửa này, nhìn thấy Dio mặc trang phục Tây Âu trung cổ rườm rà chăm chú nhìn ngắm bức tranh Sophia treo trên tường, Đường Tiếu lại cảm thấy người thiết kế phê tích quả thật là rất nghệ thuật. Mà cái nghệ thuật này lại càng làm nổi rõ độ lưu manh bị ổi của đám người kim qua. Này, anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi. Đừng ngắm nữa, có mỗi cái phi trường, muốn ngắm thì ngắm cả thành mặt hoàng kim giáp ấy. Đúng thế, 17 cắm ma, 17 cắm. Sao không phải là 18 cắm? Đây gọi là nghệ thuật, hiểu không? Nghệ thuật. Nhân loại vô lý kia, tại sao lại tới đây phá hoại sự thanh tịnh của ta? Bốt Mỹ Lệ quay người lại. Ai bảo đến đây toàn là loài người? Ta rõ ràng là thần tộc. Nam nhân đáng yêu, trí tuệ bằng không. Hắn đã thất tình hơn 1000 năm rồi. Trong lúc giết bốt và em lấy kênh công hội để buôn chuyện, tất cả cút hết ra góc cho ta. Giang Hải dẫn đầu ba kỵ sĩ tiến lên trước chặn đường Dio. Mục sư đi phía sau bổ sung máu, vẩy nước thánh, tăng thêm khả năng thương tổn với các sinh vật bóng tối. Pháp sư lập bức tường lửa ngầm ở bốn phía. Hỏa hệ, lôi hệ tập trung đánh thẳng vào quỷ hút máu. Trong lúc nhất thời, huyết ma bẻo quanh năm không thấy ánh sáng lại rực rỡ sắc màu, huy hoàng chán lệ. Cung thủ chắn giữ vòng ngoài, tiêu diệt đám quái mới sinh ra. Pháp sư, cung thủ chú ý, Dio sắp hó huyết, chuẩn bị tập trung giết sạch. À, đợi đã, có biến. Hệ thống thông báo, vì số lần đội cuồng sát bốt giết huyết ma bạo chủ, Dio đã đạt 10 lần. Kích hoạt điều kiện để Dio tiến hóa. Dio đã tiến hóa thành bốt cao cấp nhất, vua quỷ hút máu, cai ẩn. Toàn bộ giải tán, hồi thành. Hệ thống cấm dùng bùa hồi thành. Hệ thống cấm dùng bùa trốn chạy. Hệ thống cưỡng chế long ao. Long in sẽ được tiếp tục trận chiến. 3 chấm. Tập hợp trước khi chết ta phải cắn ngươi một phát. Đai O sau khi tiến hóa, à hay nên gọi là cai ẩn, có thêm một đôi cánh rồng màu đen vừa vẫy cánh, toàn bộ quái vật trong huyết ma bảo đều chấn động, lực công kích cũng đồng thời nâng cao. Cục máu của Giang Hải đã giảm xuống dưới mức 50%, tốc độ bổ sung máu của Đường Tiếu cũng không theo kịp tốc độ giảm. Thích khách Tiểu Ngã vốn đến xem náo nhiệt, vừa nghiến răng mai phục đến gần bốt liền lập tức ngã nhào. Trong huyết ma bảo không được truyền tống, pháp sư cung thủ đi trước mở đường, chúng ta rút lui khỏi đây. Không kịp rồi, đấu không lại bọn chúng. Hai kỵ sĩ ở phía trước chống đỡ qua trên đầu hiện lên giá trị thương tổn cao, biến thành thi thể. Tự dựa vào sức mình, cố gắng chạy trốn. Giang Hải nói xong câu này, một kỵ sĩ cuối cùng thâm sâu quyết đấu. Hương thẳng tới bốt nhảy tới, cùng mặt đất thằng ái giao tiếp. Đã chết thì lập tức về điểm hồi sinh, lập tức về điểm hồi sinh. Cai ẩn đại nhân không phục sinh các ngươi làm bữa khuya đâu. Đường Tiếu dùng hết sức di động cực nhanh 3 lần, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa ra huyết ma bảo. Cùng đến nơi với Đường Tiếu còn có một cung thủ tên, thật ra ta không yêu Hằng Nga. Còn lại có lẽ đã bị giết sạch rồi. Bốt sau khi tiến hóa, tốc độ di chuyển tăng 100%, biến thái không thể đỡ được. Đường Tiếu cho thực ra ta không yêu Hằng Nga một phép tốc độ, lại ném ra sau bốt chiêu vạn vật hồi sinh. Những dòng chữ đỏ thẫm trên đầu bốt Đường Tiếu trước khi ngã xuống còn kịp nghĩ. Thiết kế game này thật không phải nghệ thuật, mà là làm hàng à. Điểm hồi sinh của phế tích. Nhân phẩm à, nhân phẩm à. Vấn đề ngoại hình, tức là vấn đề ngoại hình. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma rồi. Ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải chạy ché. Làm người nên có chứ có sao. Đài O tiếng hó thành cai ẩn lại càng đẹp trai. Ôi trái tim của ta. Liên tiếp giết 10 lần có biến gì à? Ai giết cho ta thử 10 lần xem nào. Không cần thử, lão đại bị chúng ta giết nhiều lần như vậy cũng có biến thành siêu xe da đâu. Tim tim, tỷ đã gì biến rồi đấy thôi. Chú thích: làm hàng thực ra đại khái có nghĩa là nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong lại rất thâm sâu, hoặc tỏ ra không để ý nhưng lại rất quan tâm, không biết gì lại tỏ ra hiểu rõ. Tức là dạng trong ngoài bắt nhắc, thường mang nghĩ xấu nhiều hơn là nghĩ tốt. Hết chú thích.